Khoét vách trèo tường leo giường đẹo em. Chương 51, 51, sẵn sàng đánh đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Cảnh Vũ ra ngoài còn chưa đến một giờ đồng hồ đã quay trở về. Có điều thái độ của anh không còn thoải mái như trước lúc rời nhà. Từ hôm trở lại thành phố, ông bà Ngư đã phải bắt tay quay lại công việc sau nhiều tuần ùn ứ. Thế nên hiện tại trong nhà chỉ còn mỗi Ngư Tranh và Tiêu Cảnh Vũ. Lúc anh quay về thì cô đang ngồi trong phòng khách, tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa chính. Vào nhà đi thẳng đến chỗ Ngư Tranh đang ngồi. Tiêu Cảnh Vũ an vị xuống bên cạnh cô. Trên môi tự giác nở một nụ cười vô cùng gượng gạo. Trong khi đó, Ngư Tranh chỉ nhìn sơ qua cũng biết Tiêu Cảnh Vũ có vấn đề. Nụ cười kia của anh dĩ nhiên không thể tin tưởng. Anh làm gì có lỗi với em thì tự giác khai đi. Đừng để em dùng nhục hình lên anh. Trước lời đe dọa của Ngư Tranh, nụ cười của Tiêu Cảnh Vũ tự nhiên hơn đôi chút. Anh ngồi xoay người qua phía cô. Theo dự tính ban đầu thành thật kể, hôm chúng ta từ nhà bà ngoại em về, thực ra anh đã về nhà trọ cũ gặp mẹ. Hôm đó cũng tình cờ gặp Túc Mạch. Mẹ anh muốn anh theo bà ấy ra nước ngoài nhưng anh không đồng ý. Túc Mạch lúc đuổi theo anh khi anh ra về đã vô tình bị anh đẩy ngã mà bị thương. Trong bệnh viện, Túc Mạch đã khuyên anh không nên đối xử phũ phàng với mẹ. Vì hoàn cảnh gia đình giống nhau nên cậu ấy biết làm một người mẹ rất khổ sở. Sau khi từ bệnh viện trở về nhà trọ anh đã về nhà. Sau đó không còn gì nữa. Câu cuối cùng, như thể Tiêu Cảnh Vũ muốn khẳng định dù anh có tiếp xúc với Túc Mạch. Thế nhưng giữa anh và cô gái ấy không có bất kỳ chuyện gì khác xảy ra. Nằm trong một phần dự đoán của Tiêu Cảnh Vũ, nghe xong chuyện trên Ngư Tranh bỗng im lặng nhìn anh. Tuy cô không nổi giận nhưng sắc mặt trầm xuống đôi chút. Qua vài giây không nói năng, Ngư Tranh chợt thở ra một hơi nhẹ. Điềm tĩnh hỏi, anh thừa biết em không có thiện cảm với cô bạn đó của anh. Anh nói chuyện này với em làm gì? Anh không muốn tiếp tục giấu em. Giọng nói của Tiêu Cảnh Vũ thỏ thẻ. Tựa như một đứa trẻ làm sai đang khai nhận hành động của mình. Tuy nhiên, Ngư Tranh không hề cảm động. Ngược lại còn bắt bẻ. Anh giấu hơn một tuần rồi. Giấu thêm một đời cũng chẳng sao. Ngư Tranh, vừa nghe qua giọng điệu châm biếm của cô. Tiêu Cảnh Vũ hoảng loạn thốt lên một tiếng. Đáp lại, Ngư Tranh vẫn tỏ ra lên mặt kiêu ngạo. Từ tốn nói tiếp, không cần lo lắng. Bởi vì em thật sự đang giận mà. Tiêu Cảnh Vũ, trước biểu tình khốn đốn của anh, Ngư Tranh vẫn không hề mềm lòng, còn hống hách hỏi, chuyện tiếp theo là gì? Nhắc đến chuyện chính, cơn lo lắng trong Tiêu Cảnh Vũ bắt đầu dâng lên dồn dập, thậm chí máu dưới da cũng nóng lên. Anh chần chừ một hồi lâu cũng không dám mở miệng, anh sợ rằng khi nói ra chiến tranh sẽ lập tức bùng nổ. Trái với trạng thái thấp thỏm của Tiêu Cảnh Vũ, Ngư Tranh vẫn rất bình tĩnh ngồi chờ. Không hối thúc cũng không gây áp lực cho anh. Nhưng trôi qua một hồi lâu anh vẫn không lên tiếng. Kéo theo cô cũng phải sốt ruột theo. Ngư Tranh ngồi một tư thế bị mỏi. Thế nên cô chuyển người ngồi ngay ngắn lại. Nào ngờ khi Ngư Tranh chỉ vừa nhấc chân đang vắt chéo định đặt cả hai chân chạm sàn. Tiêu Cảnh Vũ đột nhiên nhào đến đè chân cô xuống. Giống như sợ cô mất kiên nhẫn mà đứng dậy bỏ đi. Hơi thở của Tiêu Cảnh Vũ bỗng nặng nề. Bao nhiêu sự bất an căng thẳng đều lộ rõ trên mặt. Sau cùng cũng vì nghĩ cho tương lai của cả hai, anh lấy hết dũng khí để nói ra một lần. Khi nãy anh ra ngoài gặp ông ngoại em, ông ấy không phải ngăn cản mà muốn cho anh cơ hội để được ở bên em mà không bị bất kỳ phản đối nào nữa. Cơ hội là gì? Ngư Tranh nhẹ giọng dò hỏi. Ông ấy nói, thời hạn 5 năm, dùng bằng đại học Harvard hoặc Stanford để đổi lấy chứng nhận kết hôn với em. Anh đồng ý rồi, nghe hỏi, Tiêu Cảnh Vũ nhanh chóng lắc đầu phủ nhận. Tiếp đó chậm rãi đáp, anh nói sau khi bàn bạc với em mới đưa ra câu trả lời. Ngư Tranh ngồi tựa lưng vào ghế, hai tay khoanh chéo trước ngực, cô chợt hít sâu rồi thở dài một hơi. Tầm mắt cũng đã sớm nhìn về hướng khác. Chỉ cần bấy nhiêu, Ngư Tranh cũng đã hiểu ý của ông ngoại cô. Ông ấy xem trọng tiền bạc và mặt mũi. Nếu cố chấp sẽ mất tất cả nên mới cho Tiêu Cảnh Vũ cơ hội. Nếu như Tiêu Cảnh Vũ thật sự làm được, đừng nói là ông ngoại Ngư Tranh, mà chính cô và ông bà Ngư đều sẽ cực kỳ tự hào khi trong nhà có người học trường nổi tiếng thế giới. Điều mà không phải gia đình nào nằm mơ cũng đạt được. Hơn hết phải nói đến, tương lai sau này của Tiêu Cảnh Vũ sẽ vô cùng rộng mở. Lúc đó sẽ không ai có tư cách xem thường anh. Chính anh cũng sẽ có thể tự thay đổi cuộc đời bất hạnh của mình. Để quyết định có ủng hộ Tiêu Cảnh Vũ đi du học hay không? Ngư Tranh chắc chắn sẽ trả lời có. Nhưng nếu hỏi cô có sợ hay không? Cô đương nhiên sợ thời gian và xã hội đầy cám dỗ khiến cả hai xa nhau. Ngư Tranh yên lặng suy nghĩ cẩn trọng. Đặt trường hợp sau này một trong hai đổi lòng trong lúc yêu xa. Thì ít nhất không có cô bên cạnh. Anh vẫn sẽ có tương lai rạng rỡ chờ đợi. Còn nếu cô cứ mãi giữ anh khư khư bên cạnh vì sợ mất. Điều đó chẳng khác gì cô đang giết chết tương lai anh trong sự ích kỷ của bản thân. Trong lòng Ngư Tranh đã có đáp án cuối cùng. Cô xoay mặt qua nhìn Tiêu Cảnh Vũ bên cạnh. Không nói thẳng mà chỉ ẩn ý hỏi. Yêu cầu xính lễ như vậy. Đối với anh là khó hay dễ? Cách Trương.